Kiếm đạo độc thân, chương 3537, vàng dội cổ kim, hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, từ xưa đến nay, rất nhiều thiên kiêu đều có chỗ thiếu hụt, hoặc là ngộ tính xuất sắc, thiên phú chiến đấu lại tương đối bình thường, cuối cùng thành tựu không cao. Nhưng Sở Mộ này, là toàn diện phát triển, có thể nói hoàn mỹ. Kiếm tôn, ngươi nói Sở Mộ này, có thể tu luyện môn công pháp kia hay không? Bán thần chí tôn bên trái phảng phất như đang tự hỏi. Môn công pháp kia, thái cổ kiếm tôn khẽ giật mình, chợt, phảng phất như nhớ tới cái gì. Ngươi nói là sơ đại kiếm tôn từ trung tâm hỗn độn vũ trụ mang về công pháp tinh khí thần cùng tu kia. Ta vừa rồi cũng đang tự hỏi, sơ đại kiếm tôn mang về môn công pháp kia, nhất định phải cầu tinh khí thần cùng tu. Độ khó quá lớn, đến nay không người nào có thể luyện thành. Sở Mộ này, thiên phú luyện khí, thiên phú luyện thể cùng với thiên phú luyện thần cực cao. Hơn nữa đều đạt đến thập nhất tinh, có lẽ có thể tu luyện môn thần công kia. Bán thần chí tôn bên phải nói, sơ đại kiếm tôn mang về môn công pháp kia rất đặc thù. Trải qua chúng ta nhiều lần nếm thử, hôm nay chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Nếu như Sở Mộ thất bại, môn công pháp kia cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Thái cổ kiếm tôn nói, hắn có lo nghĩ của hắn. Sơ đại kiếm tôn, có thể nói là tổ sư của hắn. Tổ sư mang về thần công, chỉ còn lại có một lần truyền thừa cuối cùng. Nếu như thất bại liền triệt để biến mất, để cho hắn có chút không nỡ. Đã như vậy, ta đề nghị trước hết để cho Sở Mộ tiến vào thiên kiêu doanh. Chúng ta nhìn kỹ, lại làm tiếp quyết định. Lời này vừa nói ra, thái cổ kiếm tôn cùng một bán thần chí tôn khác đều đồng ý. Trong phủ thành chủ của thiên vũ chiến thành cùng vạn tông đạo tôn, thiên vũ chiến tôn, vạn tông đạo tôn cùng với các vị cự đầu cũng đều nhận được tin tức. Hơn nữa xem xét tuyệt thế bảng, sau khi xem xét, bọn hắn đều trầm mặc. Tên thứ nhất, vang dội cổ kim, rất giỏi a, thật lâu. Thiên vũ chiến tôn nói, đây là tộc ta chi hạnh. Một bán thần chí tôn nói, tên thứ nhất trên tuyệt thế bảng, đại biểu chính là thiên phú cùng tiềm lực của hắn, nhưng tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm của thiên vũ chiến thành chúng ta, chưa chắc sẽ kém hơn đối phương. Một vị bán thần chí tôn khác nói, đúng vậy, thiên vũ chiến thành, càng đánh càng cường, tuyệt thế bảng bài danh cao thấp, bất quá là một tham khảo. Thiên vũ chiến tôn nói, bọn hắn đều là nhân tộc, thấy xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu mà cảm thấy mừng rỡ tự đáy lòng. Nhưng lại bị khơi dậy một tia chiến ý này. Không phải nhằm vào Sở Mộ, mà là nhằm vào thái cổ kiếm thành. Người của thiên vũ chiến thành không sợ chiến đấu nhất, cũng thích chiến đấu nhất, nhất là chiến đấu với đối thủ xuất sắc hơn mình, như thế mới có thể tăng lên bản thân. Ở trong mắt bán thần chí tôn, thiên phú tuy trọng yếu, lại không thể đại biểu hết thảy, bởi vì từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người thiên phú kiệt xuất, cuối cùng lại dừng bước ở dưới bán thần chí tôn, ngược lại có một ít người thiên phú tương đối thua kém lại thành tựu bán thần chí tôn. Bên thiên vũ chiến thành như thế, bên vạn tông đạo thành cũng như thế, biết được tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm xuất hiện. Bọn hắn chỉ có cao hứng mà không có nửa phần ghen ghét. Hơn nữa còn hóa thành chiến ý, nhân tộc cường đại là đại tiền đề. Dưới đại tiền đề, hết thảy đều phải tuân theo tôn chỉ nhân tộc đoàn kết cùng cường đại đến tiến hành. Chợt, cự đầu của thiên vũ chiến thành cùng vạn tông đạo thành liên hệ. Tựa hồ đang thương nghị cái gì, rồi sau đó, lại liên hệ cự đầu của thái cổ kiếm tôn. Nói ra sự tình bọn chúng thương nghị, rất nhanh thì có kết luận. Sở lão đệ, có thể mời ngươi gia nhập thái cổ kiếm thành, ta thật sự là quá may mắn. Trương Hoán cười to, là cao hứng phát ra từ nội tâm, không chỉ cao hứng vì thái cổ kiếm thành, vì kiếm minh nhiều một tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm, cũng vì mình mời chào được một tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm mà cảm thấy cao hứng. Mục đích hắn lựa chọn trở thành sứ giả. Chính là vì kiếm lấy tộc huân, cái gọi là tộc huân, gọi chung là nhân tộc công huân, chỉ có làm ra cống hiến với nhân tộc mới có thể có được. Tộc huân cực kỳ trọng yếu, giá trị phi phàm, không biết có bao nhiêu người nguyện ý dùng những bảo vật khác đến hối đoái Tộc Huân cũng không được. Nhưng mà, Tộc Huân đạt được cực kỳ khó khăn. Sự tình bình thường là không cách nào đạt được Tộc Huân. Nhất định phải có lợi đối với nhân tộc, như Trương Hoán để cho Sở Mộ gia nhập Thái Cổ Kiếm Thành. Là sự tình có lợi với nhân tộc, có thể đạt được Tộc Huân ban thường. Trong Thái Cổ Kiếm Thành, có vài chỗ đặc thù. Một chỗ trong đó gọi là Thiên Tài Doanh. Chỗ thứ hai, thì gọi là Thiên Kiêu Doanh. Thiên Tài Doanh, danh như ý nghĩa, là địa phương chuyên môn bồi dưỡng thiên tài trẻ tuổi. Chỉ có đạt tới cấp bậc thiên tài tinh anh, mới có tư cách vào trong đó. Về phần như thế nào xác định có phải tinh anh hay không? Là thông qua Thiên Phú Thần Bia khảo thí. Thiên tài tinh anh cùng thiên tài tuyệt thế tề tụ ở Thiên Tài Doanh. Ở bên trong sẽ tìm được phát triển rất tốt. Nói đơn giản, hai thiên tài thiên phú đồng dạng. Một cái tiến vào Thiên Tài Doanh. Một cái không tiến vào Thiên Tài Doanh. Không ra 10 năm, chênh lệch giữa bọn hắn sẽ trở nên rất rõ ràng. Tác dụng của Thiên Tài Doanh là tập trung nhân tộc trẻ tuổi có thiên phú lại, cung cấp hoàn cảnh tu luyện rất tốt. Bồi dưỡng bọn hắn, để bọn hắn phát triển, khai phát tiềm lực bản thân đến mức tận cùng, thành quân chủ lực của nhân tộc, vì nhân tộc quật khởi tận một phần lực, Thiên Kiêu Doanh cùng Thiên Tài Doanh tính chất là giống nhau. Chỉ có điều, cấp độ của Thiên Kiêu Doanh cao hơn Thiên Tài Doanh rất nhiều. Bởi vì muốn đi vào Thiên Kiêu Doanh, yêu cầu cơ bản nhất là đánh giá chung trên Thiên Phú Thần Bia phải đạt tới thất tinh. Thấp hơn thất tinh, chỉ có thể vào Thiên Tài Doanh, này khiến cho nhân số của Thiên Kiêu Doanh ít hơn Thiên Tài Doanh rất nhiều. Nhưng mà, hoàn cảnh cùng tài nguyên tu luyện của Thiên Kiêu Doanh, lại hơn xa Thiên Tài Doanh, mặc dù đối với những cự đầu kia mà nói, Thiên Phú không thể quyết định hết thảy thành tựu, nhưng Thiên Phú cao, xác suất thành tựu Đại Đế, thành tựu Chúa Tể càng cao, hơn nữa tu vi đồng dạng. Người thiên phú cao thực lực thường thường sẽ càng cường đại hơn. Trải qua Thiên Phú Thần Bia khảo thí, đánh giá chung thiên phú của Sở Mộ đạt tới thập nhị tinh. Đó là thuộc về cao cấp nhất, tự nhiên có tư cách vào Thiên Kiêu Doanh, thậm chí là đặc biệt hoan nghênh hắn. Cách chương.